Hồ Tế, chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082, Bóp ly dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu ra tay nhanh hơn đâm vào má của Triệu Vô Cực một lực rất lớn rơi xuống, Triệu Vô Cực mất kiểm soát, người ngã ngựa đổ, bị gãy một cái răng ngâm một tiếng Triệu Vô Cực tiếp đất, đầu óc ong ong. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội khiến Triệu Võ Cực suýt rơi nước mắt. Dương Tiêu, anh dám đánh tôi, mẹ nó tôi phải giết anh, Triệu Vô Cực muốn đánh lại. Ngay lúc Triệu Vô Cực chuẩn bị ra đòn khác, Cung Minh hét lên. Tất cả dừng lại cho tôi. Hơi thở của Bề Trên toát ra từ người Cung Minh cho thấy mặt mạnh của Bề Trên một cách sinh động và tinh tế. Thấy Cung Minh đến, Triệu Vô Cực đâu dám ra tay, anh ta sững sờ tại chỗ. Cậu Dương, xảy ra chuyện gì? Cung Minh bước lên trước hỏi. Dương Tiêu chỉ vào Triệu Vô Cực châm chọc. Chủ nhà Cung, anh ta trộm chìa khóa xe của tôi, còn chuẩn bị đánh tôi. Vừa nãy tôi tự vệ đánh ngã anh ta, không ngờ tên này vẫn muốn đánh tôi, đúng lúc chủ nhà Cung tới. Chủ nhà Cung, ông nhất định phải phân xử cho tôi, ò hai còn có chuyện như vậy. Cung Minh nhíu mày, nhìn Dương Tiêu nghiêm túc nói nhảm, mũi của Triệu Vô Cực như muốn bốc khói. Triệu Vô Cực nhìn Cung Minh vội vàng nói, chú Cung, mọi chuyện không như chú nghĩ. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, cút khỏi đây, ngay lập tức ngay và luôn. Cung Minh là một người khôn ngoan, rất nhanh ông ta đã hiểu tất cả những chuyện này đều là Dương Tiêu âm thầm động tay động chân, chắc chắn Triệu Vô Cực này có mắt không tròng đắc tội Dương Tiêu. Cái gì, cút khỏi đây, nghe vậy, Triệu Vô Cực há to miệng sững sờ tại chỗ vô cùng hoang mang. Tôi nói cút khỏi đây, không hiểu sao, Cung Minh lạnh lùng nói. Dưới luồng khí khổng lồ của Cung Minh, Triệu Vô Cực trông rất kinh hoàng, anh ta không ngờ Cung Minh lại nói chuyện với mình như thế này. Đừng quên, mặc dù 10 đại gia cùng tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên chiến đấu công khai và bí mật nhưng khi gặp phiền phức, vẫn có tinh thần giúp đỡ, rất ít khi xé nát mặt mũi. Điều khiến Triệu Vô Cực hoang mang là Cung Minh, chú Cung vẫn luôn đối xử tốt và tử tế với anh ta lại thực sự bảo anh ta cút ra ngoài. Ngày thường nhà họ Triệu của anh ta có quan hệ tốt với nhà họ Cung, quan hệ giữa Triệu Vô Cực và Cung Minh cũng không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực không hề biết mối quan hệ giữa nhà họ Cung và Dương Tiêu đã thân thiết hơn, trọng mắt Cung Minh nhà họ Triệu chỉ bằng cái rằm. Trước đây vì một miệng đắt mà nhà họ Cung và nhà họ Triệu đã giãng co một thời gian dài, may mà có Dương Tiêu kịp thời đến giúp nhà họ Cung giành được miếng đất này, cách Trương.